Mèo hoang nhỏ à, anh muốn ăn em. Chương 10, thuốc mê. Góc truyện audio.com. Cô đâm vào một người đàn ông nào đó. Á, cô hét lên chói tai khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt là hắn ta. Cô toan đi trốn vào nhà vệ sinh thì hắn đã cầm lấy tay cô. Kéo cô lại chỗ hắn, cô hoảng sợ. Này, buông tôi ra, anh làm gì thế? Tôi la lên đó, buông tay ra. Em đừng nói nữa. Tôi biết tôi sai rồi, là tôi thất lễ trước, xin tạ tội. Bây giờ tôi muốn xin lỗi em, ra ngoài kia uống nước với tôi. Coi như thay lời xin lỗi. Anh nói thật chứ, mà anh buông tay ra trước đi. Tôi nói thật, rồi hắn bỏ tay cô ra, nhìn mặt hắn có vẻ nghiêm túc. Nên cô bỏ qua thật ô dễ dàng đi theo sau hắn đến nơi. Cô đã thấy sẵn một cốc nước cam trên bàn và một ly rượu vang đỏ. Cách chương.